Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lòng yên lặng chửi thầm. Đều đã qua thời gian lâu như vậy, chết tiệt, còn chưa chịu đến. Cô sắp đông chết rồi. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đoàn Trấn Ba cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tô Thi Thi. Tức giận, đến mặt, thoát xanh thoát trắng. Đối với đám côn đồ kia vùng tay lên. Giáo huấn cô ta một trận cho tôi. Đoàn Trấn Ba, ông dám. Tô Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy được rất đau xót. Đây chính là cha ruột của cô. Bọn họ trong thân thể chảy cùng một dòng máu. Đúng là hiện tại, cha cô vậy mà lại để cho một đám lưu manh tới làm nhục cô. Tô Thi Thi ngắm mắt lại, có miệng xẹt qua quét xuống tự giễu. Âm thanh phát ra lạnh lùng không khác gì nhiệt độ trong căn phòng băng lãnh này. Đoàn Trần Ba, từ nay về sau chúng ta triệt để, ẩn đoạn nghĩa tuyệt. Mẹ, con thật sự tận lực rồi. Tô Thi Thi ở trong lòng yên lặng nói, khóe mắt nổi lên một tầng ướt át. Cô gắt gao đem chua sót kia đè ép trở về, không thể khóc. Kia thế này thật không có tiền đồ. Tiểu tiện chủng, đều đã đến lúc này còn dám mạnh miệng. Đoàn Trấn Ba bị Tô Thi Thi nói khích đến nổi trận lôi đình. Con nha đầu này từ khi quen biết Bùi Dịch đến giờ, liền trở lên cản sợ như thế. Trước kia cũng không phải cái dạng này. Tao này muốn nhìn xem, Bùi Dịch có thể vì mày nữa hay không? Đoàn Trấn Ba đối với bọn côn đồ liếc mắt ra hiệu. Ra tay đi. Chúng tôi liền không khách khí. Đoàn Tổng, hẳn không tức giận chứ? Lâu này những tên côn đồ cũng nghe ra được. Ông ta thực ra là cha của Tô Thi Thi, nhưng cũng thật là độc ác. Tô Thi Thi vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt lại, giống như không đếm xỉa đến một dạng, đứng yên tại chỗ. Hơi thở của những tên côn đồ này càng tới càng gần. Tô Thi Thi thậm chí có thể ngửi được một chút mùi nước hoa xẻ tiền trên người bọn họ truyền đến. Gai mũi khó chịu khiến người ta buồn nôn. Bọn hắn càng ngày càng gần, tùy thời đều có thể chạm vào cô. Nhà hai tay Tô Thi Thi bị trói sau lưng, từ đầu đào thoát không được. Cô ở trong lòng đếm. 1, 2, 3. Ầm ầm. Ngay lúc những tên côn đồ kia muốn kéo Tô Thi Thi, cửa đột nhiên truyền đến ầm một tiếng, cửa bị đá văng ra. Lập tức mọi người chỉ thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đi bước nhanh đi đến. Đánh hắn đi. Cái tên tóc vàng kia vừa thấy người đến liền lập tức cùng hai người anh em hướng tới anh vọt tới. Muốn anh đuổi ra. Lúc bọn hắn tưởng mình đã có thể vọt tới trước mặt người kia khi đó, phình một tiếng, người nọ nâng lên quả đấm một phen nện vào trên mũi của hắn, nhất thời đưa hắn đánh ngã trên mặt đất. Mọi người biến sắc, mười mấy người toàn bộ hướng tới người này vây quanh lao vào đánh loạn xạ. Thình bụp bốp, quá lợi hại rồi, đây là một trọi 15 nha. Dương Dũng, Đoàn Trấn Ba cũng nhận ra người đàn ông trước mắt này, da mặt trắng xanh một phen trở nên trắng bệch. Cậu ta làm sao có thể tìm tới nơi này? Anh ta vẫn đi theo tôi, đương nhiên là sẽ tìm được nơi này. Bên trong nhà xác vang lên tiếng cười nhạo của Tô Thi Thi. Mày! Đoàn Trấn Ba thân thể lảo đảo, chỉ cảm thấy trận đất sắp sập xuống. Ông ta run rẩy chỉ vào Tô Thi Thi. Mày là cố ý. Tô Thi Thi lạnh lùng nhìn Đoàn Trấn Ba. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể biết người muốn bắt tôi là ai? Mày là cái đồ tiện nhà đầu, tao đấu với mày. Đoàn Trấn Ba sống như điên rồi một dạng hướng Tô Thi Thi xong đi tới, giơ tay lên muốn bóp cổ Tô Thi Thi. Tôi tới giúp ông. Vương Thanh Hoa cũng xông lên, bọn họ cái gì cũng đều mất hết rồi. Toàn bộ đều đã kết thúc. Bà ta nhất định cũng sẽ không để cho Tô Thi Thi sẽ chịu. Tô Thi Thi bị trói hai tay, hành động không tiện, mà thấy hai người kia muốn nhào đến chỗ cô. Bên cạnh đột nhiên xông tới một người, một cước tung ra liền đá đến trên người Đoàn Trấn Ba. Đoàn Trấn Ba bị đá văng ngược trở lại và chạm đến Phương Thanh Hoa cạnh ông ta, đồng thời ngã trên mặt đất. Chân của tôi. Đoàn Trấn Ba thống khổ băng bó chân của mình, đau đớn đến nỗi đầu đầy mồ hôi lạnh. Chân của ông ta rất không dễ dàng mới lành lại, lúc này phòng trường lại bị gãy rồi. Này, ông tránh ra, đè chết tôi rồi. Phương Thanh Hoa bị Đoàn Trấn Ba áp vào dưới thân, đau giống như bị ông ta đến sắc mặt trắng bệch, không biết bị đè trúng ở nơi nào. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Lập tức một người đàn ông mặc tây trang màu xám thủ công, mặt trầm xuống hướng bọn họ đi tới. Bùi Dịch. Tô Thi Thi đang nhìn đến Bùi Dịch khi đó, nhất thời an tâm rồi. Bùi Dịch không có nhìn đến những người khác, lập tức đi đến trước mặt Tô Thi Thi, ra tay cô. Ông cô vào trong ngực xoay người rời đi. Bộ dạng này của anh rõ ràng ở bên ngoài đứng đợi thật lâu rồi. Chỉ là lúc xoay người rời đi khỏi đó, Bùi Dịch đột nhiên đầu quay mặt không chút thay đổi, lườm Đoàn Trấn Ba cùng với Phương Thanh Hoa đang té trên mặt đất một cái. Cái nhìn kia nhất thời để cho Đoàn Trấn Ba thân thể mạnh sợ run, cả sắc mặt cũng ngay lập tức co quíu lại. nhưng buổi dịch vẫn như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.